Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video tập mới nhất này, chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện rất là rùng rợn và kinh dị của em Vương Quyền ha, là một nhân vật đã rất là thân thuộc với kênh của tụi mình rồi. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu những cô chú anh chị, những quý vị khán giả nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com, hoặc là mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page và qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và hai câu chuyện lớn, em Vương Quyền được nghe một cái người hàng xóm của mình tên là dì Tư ha, hàng xóm lâu năm rất là thân thiết, trong một cái dịp em qua em tặng quà cho dì đó. Và dì Tư năm nay cũng lớn tuổi rồi các bạn, nếu mà theo đúng cái số tuổi thì mình và cả Vương Quyền phải gọi là bằng bà mới đúng, nhưng mà sẽ gọi theo cái vai vế, tại vì mẹ của Vương Quyền á là gọi bằng chị ha, cho nên là sẽ gọi bằng dì Tư luôn. Năm nay dì Tư 64 tuổi rồi. Và cái sự kiện đầu tiên này, cái câu chuyện này nè, nó diễn ra cách đây phải mấy chục năm về trước, hồi chưa tới năm 1975 nữa các bạn. Năm mà dì Tư độ tầm có khoảng 12, 13 tuổi gì thôi. Nói chung là đã đủ để mà nhận thức được mọi thứ xung quanh là như thế nào rồi. Dì Tư kêu thời đó là dì sống với ba mẹ của dì, bà nội và ba người em, có hai trai và một gái, ở dưới Biên Hòa đó. Còn ông nội của dì mất do lúc chạy, tức là chạy từ ngoài Bắc vào trong Nam, từ Thái Nguyên các bạn, do là Pháp nó ném bom đàn áp người dân rồi các kiểu tùm lum tà la vậy đó. Và nguyên nhân á cho cái vụ ném bom là nó vu cho cái làng nơi mà dì Tư sinh sống ở trên Thái Nguyên là âm mưu nổi dậy giết chết người của nó ở trong tòa án, cho nên là nó mới ném bom chết cái làng của dì như vậy. Và gia đình, cả gia đình ha, chạy nạn hết vào trong Nam. Và do là di cư từ ngoài Bắc vào, lạ nước lạ cái, không có bà con thân thuộc nào hết. Tuy nhiên thì gia đình dì cũng được chính quyền địa phương thời đó sắp xếp cho một cái, tức là sinh sống trong một cái ấp nhỏ, ngày xưa tên là Sông Mây ha các bạn. Và trong cái ấp này nè, nó độ khoảng hơn 10 hộ dân, và hầu hết là dân ở xung quanh đó đổ về Biên Hòa để mà lánh nạn. Và mỗi gia đình thì được hỗ trợ giúp cho một mảnh đất nhỏ để mà làm kế sinh nhai. Và khoảng thời gian đó, bên cạnh nhà dì cách không xa đâu, có một cái gia đình kia kìa, chỉ có hai mẹ con thôi các bạn, và họ là sống ở đây rất là lâu rồi. Thì mỗi lần mà gia đình của dì Tư á đi ra đi vô chơi rồi các kiểu thì hay thấy hai mẹ con nhà bên kia, người mẹ tên là cô Thủy và anh con á tên là anh Liêm, từ bên sân của nhà dì Tư nhìn qua là có thể thấy rõ là nhà của hai mẹ con kia như thế nào luôn. Và thỉnh thoảng á là mẹ của dì Tư có ghé qua nhà hai mẹ con cô Thủy để mà hỏi thăm, kiểu giống như là biết thêm là hàng xóm xung quanh cũng như là cái khu mà mình đang sống nó như thế nào. Thì được biết á, bà Thu năm đó là tầm khoảng 60 mấy tuổi rồi, và anh con trai, xin lỗi, bà Thủy đó năm đó là 60 mấy tuổi rồi, và anh con trai tên Liêm này thì cũng độ 30, 30 mấy, gần 40 ha. Và hai mẹ con sinh sống bằng nghề mò cua bắt ốc, có nuôi thêm vài con gà nữa để mà lấy trứng bán đó. Nói chung thời điểm đầu tiên khi mà gia đình dì Tư dọn về đây nè, cuộc sống nó tương đối là êm đềm, chỉ có điều là cái điều kiện kinh tế đó nó chưa có được khấm khá lắm. Bữa đói bữa no lây lất như vậy qua một thời gian sau thì dì Tư nghe cái tin á là mấy con gà nhà của bên hai mẹ con bà Thủy này nè tự nhiên nó biến mất các bạn. Cho nên là dì với lại mẹ của dì có qua tìm phụ coi không biết là nó có bị chó mèo hoặc là thú hoang nào lôi đi hay không, nhưng mà tìm hoài, tìm tới tìm lui các bạn, không thấy bất kỳ một cái dấu tích gì hết. Và cũng trong cái thời điểm đó nha, đêm nào bà nội của dì Tư á ngủ cũng bị giật mình ở trên các bạn, mà toàn vào lúc nửa khuya không à. Lúc đầu thì bà nghĩ chắc là do bà lớn tuổi rồi, người già thì khó ngủ lắm, cho nên là bà thường ngồi trước nhà suy tư rồi cầu khấn trời Phật để cho gia đình mình qua cái cơn gọi là kiểu bữa đói bữa no như vậy đó. Và những cái lúc bà khấn xong nha, bà để ý á, bà hay nghe thấy có một cái âm thanh bên ngoài nó vọng ra từ ngay chỗ mà từ vườn cây rồi các kiểu nó vọng á, làm cho bà hoang mang mà bà sợ dữ lắm. Cái tiếng này nè, nó là cái tiếng người ta khóc xong rồi lại cười, mà cái nó vang vang giống như là từ cõi âm ti mà vọng về, nghe nó ớn mà nó nổi da gà lắm cả. Rồi có vài lần khác nha các bạn, cũng trong cái lúc tỉnh giấc nửa đêm như vậy đó, bà có tò mò bà hé cửa sổ ra bà nhìn coi có ai không, ai mà khóc mà cười giữa đêm như vậy. Thì bà thấy một cái bóng, không có rõ người này là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, tại vì từ đầu đến chân á nó đen thui à, chỉ thấy có cái vóc dáng của nó lướt đi các bạn, nhưng mà cái đầu của nó nha, nó cứ vẹo qua một bên á, nhìn nó kinh dị lắm. Bà nội của dì Tư thấy là nó lướt qua cái hàng rào trước nhà rồi tan biến từ từ như là sương khói vậy đó. Và tới cái đoạn này, bà chắc chắn thứ mà mình vừa nhìn thấy là ma quỷ rồi, nên là bà hãi lắm. Và có mấy lần bà nội có thủ thỉ kể cho mẹ của dì Tư nghe, nhưng mà cô không tin đâu các bạn. Cô kêu á, thôi mà mẹ, chắc là trời tối mắt mẹ kém nên mẹ thấy lung tung vậy mà, mẹ đừng có kể chuyện này để cho mấy đứa cháu nghe, tụi nó sợ nữa mất công lắm. Và ba của dì Tư lúc đó là đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà thăm được 2-3 lần vậy đó, thì có mua cho gia đình ít gạo muối mắm rồi nước tương, xong rồi cũng đi tiếp. Nói chung là nhà không có đàn ông. Lúc mà kể, mẹ dì Tư không tin. Bà nội nghe vậy thì cũng im im không nói gì nữa. Nhưng mà trong bụng bà tin chắc rằng thứ đó không phải là người rồi. Và sau, mọi thứ yên ổn được chừng đâu gần 1 tuần các bạn. Bà của dì không còn nghe hay thấy cái bóng đen đó nữa. Thì đến một cái ngày nọ, gia đình của dì nghe thấy tiếng la hét của cái anh tên Liêm nhà hàng xóm đó. Thì không biết sao mà tự nhiên la hét mà giữa đêm như vậy. Cho nên là mọi người mới ồ ạt chạy qua coi là có cái chuyện gì. Vừa mới tới nơi thôi, một cái cảnh tượng rất là kinh hãi, làm cho ai nhìn thấy á hãi hùng và hoang mang lắm các bạn. Bởi vì ngay trước cái cửa rào á, làm bằng gỗ dẫn vào trong nhà của mẹ con bà Thủy này nè, có một cái xác phanh thay của một con chó các bạn. Con chó này đó, không biết ở đâu anh Liêm ảnh đem về đây ảnh nuôi để cho nó giữ nhà ha. Bây giờ ai phanh thay, dùng đúng cái từ á là phanh thay con chó ra luôn. Và ngoài xác con chó các bạn biết còn gì nữa không? Ở hai bên cửa đó còn vương vãi rất là nhiều xương gà, máu me ta nói hả, nó bê bết khắp trên mặt đất mà nó tanh hôi thôi rồi luôn các bạn. Khỏi phải nói rồi, nhìn thấy cảnh tượng đó là mọi người muốn ói. Thậm chí là dì Tư nha, lần đầu tiên dì nhìn, dì chứng kiến một cái cảnh tượng kinh hoàng, một con chó mà bị xé thịt ra như vậy. Dì ám ảnh lắm, dì chịu không nổi, bỏ chạy về nhà của mình trước. Và tưởng đâu chỉ có như vậy thôi. Nhưng qua tới nửa đêm ngày hôm sau các bạn, khi mà dì đang ngủ cùng với 2 người em của mình á, thì bị đánh thức bởi một cái tiếng cười. Và sau đó nha, khi mà dì định thần lại rồi, dì nghe rõ ràng là cái tiếng cười rồi á, thì dì thắc mắc lắm, ủa giờ này mà khuya rồi, ai mà ngồi cười vậy ta? Sao cái tiếng vậy mà ai mà ngồi cười giữa đêm vậy, trời sao ngộ vậy? Vừa dứt tiếng cười đó các bạn, dì lại nghe thấy cái tiếng khóc. Cái tiếng khóc thút thít á, giống như là một cái người nào đó mà người ta bị oan ức, người ta ấm ức mà người ta khóc nức lên từng hồi vậy đó. Hai cái âm thanh này sau này kể ra mới biết á, hoàn toàn giống với những cái tiếng khóc cười mà bà nội của dì nghe luôn. Cái giọng á lúc trầm lúc bổng như là từ cõi âm vọng về các bạn. Dì nằm ở trong nhà, dì nghe mà dì nổi hết cả da gà. Tuy nhiên dì chưa có nghĩ đến chuyện tâm linh gì đâu, dì rất là tò mò và thắc mắc. Nửa đêm nửa hôm ai ở ngoài đường khóc thấy ghê vậy trời. Và cái âm thanh đó mỗi lúc một rõ hơn, và dường như là nó có một cái ma lực các bạn. Nó cuốn gì nha, nó khiến cho dì này nè là phải mở cửa sổ ra đi, coi coi ở bên ngoài có cái gì. Dì vội vàng đứng dậy, rời khỏi cái chỗ mình đang ngủ đó, hé con mắt nhìn qua cửa sổ. Thì dì trời đất ơi, muốn thiếu điều là muốn chết ngay tại chỗ luôn. Bởi vì cái đêm đó là lúc trăng rất là sáng các bạn, dì nhìn bên ngoài rõ mồn một luôn. Dì chứng kiến cảnh tượng có một cái bóng, Nó đen thui từ đầu đến chân mà tóc tai của nó bù xù giống như mấy người khùng vậy đó các bạn. Nó đang nhảy lò cò nha, trên những cái cọc gỗ dùng làm cái hàng rào nhà đó các bạn. Nó nhảy chân sáo ở trên đó, và mỗi lần nhảy qua một cái cọc gỗ á là nó khóc, qua tới cọc gỗ tiếp theo á là nó chuyển sang nó cười, vừa khóc vừa cười, vừa khóc vừa cười, và nhảy một hồi các bạn. Bất ngờ nha, nó phóng thẳng từ trên hàng rào xuống sân của nhà dì Tư luôn. Và từ cái vị trí mà cái bóng đen này đang đứng nè, rất là gần chỗ cửa sổ nơi mà dì đang kiểu là lấp ló để mà quan sát. Và chưa xong đâu nha các bạn. Khi mà dì đang rất là kinh hãi rồi thì còn có một cái hành động từ cái vong kia nữa, là nó chống tay chân xuống đất kiểu giống như một con chó gì đó. Nhưng mà đáng sợ hơn nha, cái đầu của cái vong này nè, nó lặt lìa lắm, giống như là nó không có cái xương cổ gì đó. Nó cứ lặt lìa lủng lẳng, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Trời đất ơi, rất là sợ luôn các bạn. Dì rất là muốn chạy, nhưng mà hai chân của dì á giống như là hai cái rễ cây, nó chôn thẳng xuống dưới đất luôn, không thể nào mà đi được. Ma xui quỷ khiến bắt dì đứng yên tại chỗ để mà nhìn cái cảnh tượng kinh dị đó. Và bất giác nha, cái vong các bạn, sau khi biết mày nhìn thấy tao rồi đúng không, mày thấy tao rồi chứ gì, thì cái gương mặt của cái vong các bạn từ từ từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào cái cửa sổ ngay vị trí mà dì Tư đang đứng luôn. Lúc này nè, dì mới thất kinh hồn vía, dì la làng là sớm lên. Trời thương, dì vùng dậy, dì chạy vào trong phòng á, trùm mền kín mít, dì khóc tức tưởi lắm các bạn. Và nghe tiếng khóc của con cháu mình giữa đêm như vậy thì mẹ với lại bà nội của dì đó vội vàng chạy ra bên ngoài coi là có cái chuyện gì vậy. Phóng vào để mà thấy là nước mắt nước mũi của dì này nè tèm lem hết trơn rồi. Lập tức là trấn an con cháu nha. Và sau một hồi để dì định thần lại đó, hỏi dò ra thì dì mới bình tĩnh, dì kể là dì thấy là có con ma nó nhảy vào trong sân nhà mình nè. Dì miêu tả lại các bạn biết không, cái người con ma này nó đen thui, chỉ riêng cái gương mặt của nó là trắng toát thôi nha. Hai cái hốc mắt các bạn nó sâu hun hút luôn, và còn có cả răng nanh nữa. Thì cái này không phải là ma mà chính là quỷ rồi. Bà nội của dì nghe xong, biết chắc chắn là cháu mình bị nhát, lập tức là nói với mẹ của dì đó: thôi bây giờ, ngày mai làm cái mâm cúng, cúng cho người ta đi. Nhưng mà mẹ của dì Tư này nè, kiểu là nửa tin nửa ngờ, miệng thì an ủi kêu là dì chỉ nằm mơ thôi, chứ nó không có thật đâu. Nhưng mà dì Tư vẫn quả quyết, lúc đó là dì bị tiếng cười, tiếng khóc nó đánh thức rồi, nên là dì mới chạy ra xem, thì làm sao mà nói dì nằm mơ được. Tóm gọn lại các bạn, mẹ của dì kiểu gì kiểu vẫn không tin đâu, ậm ừ cho nó qua chuyện thôi, rồi giục bà nội dì á với hai đứa em đi ngủ tiếp đi, tại vì bây giờ mới có nửa đêm thôi. Và đó là lần đầu tiên trong đời dì Tư biết ma quỷ tâm linh nó là như nào. Và đến sáng ngày hôm sau á, giống như tất cả những cái người mà người ta tiếp xúc gần với ma quỷ, tiếp xúc gần với thế giới tâm linh như vậy, kiểu gì người ta cũng bị sốt. Dì lên cơn nha, dì nằm, tức là nó ly bì ở trên giường mấy ngày trời thì mới dần già là dì khỏe được. Và không biết là mẹ với lại bà nội của dì có cúng kiến, có khấn xin cái vong đó hay không thì dì không có được rõ. Và rồi tưởng tượng như là câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, cho đến một hôm nghe, 3 ngày sau khi mà dì hoàn toàn khỏe lại đó, thì dì nghe một cái tin chấn động lắm các bạn, là anh Liêm, con của bà Thủy hàng xóm, chết rồi. Hỏi lý do vì sao thì mới biết á, là ông Liêm này nè, ông mất đột ngột nửa đêm. Đến sáng ngày hôm sau khi mà bà Thủy bà phát hiện ra, rồi bà la làng la sớm lên, những người ở trong hàng xóm xung quanh ta mới chạy qua người ta coi, thì thấy nghe, ông Liêm đó ông chết trong cái tư thế nó lạ lắm các bạn. Ông nằm ông co rút ở trên giường giống như là một con tôm luộc vậy đó. Nó cong vào như vậy nè, và hai tay ổng che mặt lại, kiểu là ổng không muốn nhìn thấy một cái gì đó trước mắt ổng rất là kinh khủng, nên ổng mới lấy tay ổng che hai con mắt ổng lại. Và lúc mà người ta kéo tay ổng xuống để kiểm tra các bạn, trời đất ơi, rất là sợ. Bởi vì sao các bạn biết không, là đôi mắt của ổng thời điểm đó vẫn mở trừng trừng luôn, thiếu điều muốn lòi ra ngoài ấy. Nhìn nó ghê lắm cả. Hàng xóm mới hỏi bà Thủy, thì bà Thủy trả lời là bà đâu biết gì đâu, Sáng thức dậy đến giường gọi con trai của mình thì chuyện đã rồi, và ai cũng nghĩ là ông này ông bị trúng gió hoặc là ông bị rắn bị rết độc nó bò vô nhà cắn cho nên là ông mới chết như vậy. Tuy nhiên một hồi sau thì gia đình cũng nén đau thương lại để mà làm cái đám cho ông này, gọi là làm đám cho nó sang vậy thôi chứ không phải đâu các bạn. Mà chính xác hơn á là mọi người có gói ghém ổng vào trong, tức là một cái hộp gỗ nhỏ nhỏ, sau đó là đem ra ngoài chôn thôi. Bị thời đó là nhà ai cũng nghèo hết, lấy tiền đâu ra mà tổ chức cái đám tang. Và trong số những người phụ giúp cho gia đình của bà Thủy với lại anh Liêm này nè, có cả mẹ với lại bà nội của dì Tư nữa nha. Và sự việc diễn ra sau đó, bà nội với lại mẹ của dì được nghe chính bà Thủy này kể lại. Bởi vì sau cái thức đầu tiên của người con trai nha, ổng về báo mộng các bạn. Lúc đó là bà Thủy đang nằm ngủ thì bà có một cái giấc chiêm bao. Bà thấy là con trai của bà đứng kế bên và bắt đầu là khóc. Anh Liêm này anh khóc quá trời luôn, khóc dữ dội, và anh kể ra một cái câu chuyện đó. Không phải tự nhiên mà anh chết đâu, mà ảnh bị một bà già ăn xin bắt hồn. Bây giờ bà đó đó là bà thành quỷ rồi. Nguyên cớ là trước khi mà anh Liêm này ảnh mất, buổi chiều hôm đó ảnh có đi nhậu với những cái người ở trong xóm về ha. Và lúc này là ông Liêm ổng xỉn quắc cần câu rồi các bạn, không có biết trời trăng mây gió gì hết trơn, cứ nhắm đường thẳng phía trước mà lảo đảo bước về thôi. Và khi mà đi ngang qua một cái bụi tre đó, do là ổng không có biết chuyện về lịch sử về cái bụi tre này mà ổng cảm giác ổng mắc tiểu lắm, nên là ổng có đi tiểu dưới cái bụi tre luôn. Ngặt một cái á là do ổng không kiểm soát được hành động của ổng, kiểu ổng vừa tè mà miệng của ổng vừa lầm bầm ổng chửi bâng quơ như vậy thôi. Thì cái người đàn bà trong bụi tre, nói chính xác hơn là cái bà già ăn xin đó các bạn, nghe như vậy chắc là bà tưởng á là ông Liêm này chửi bả nên mới đi theo tìm cách mà bác ổng đi. Bà nói về lịch sử của bụi tre này nghe. Đây chính là nơi ngày xưa có một bà già ăn xin bị một đám lưu manh ở trong xóm lỡ tay đánh chết do lúc mà bà còn sống á. Bà hay chửi rủa, bà hay ném đá người ta lắm. Ai mà làm bà khó chịu hay là nói xấu bà cái gì á là bà chửi cho tắt bếp luôn. Và có thể lần đó bà chửi nặng quá hàng sao khiến cho những cái người cô hồn gọi là lưu manh ở trong xóm này nè tức quá đánh bả cho bỏ ghét. Nhưng mà đâu có ngờ nặng tai quá các bạn, nên làm bả chết ngay chỗ cái bụi tre đó luôn. Kể xong câu chuyện đó, báo mộng xong xuôi rồi thì anh Liêm ảnh biến mất. Và bà Thủy nghe như vậy thì hãi lắm, nhưng mà đâu có làm gì được, vì dù sao là con của mình cũng mất rồi. Cho nên sau đó bà Thủy đem câu chuyện này kể cho mẹ cũng như là bà nội của dì Tư nghe. Thì bà nội hoang mang lắm các bạn. Và bản thân mẹ của dì Tư á, đi hỏi những cái người quanh ấp thì mới biết đúng thiệt là cách đây rất là lâu từng có một bà già ăn xin ở chỗ này, khu vực này nè, mà bà bị điên. Hầu như mà ai ở Biên Hòa đó là chỗ nào bà cũng đi hết trơn các bạn, chỗ nào bà cũng đi qua hết. Không ai biết bà tên gì, nhưng mà những đứa nhóc hay gọi bà là bà điên ăn xin và thường đuổi theo để mà trêu chọc bà già này nè. Bà không có nói quê quán bà ở đâu nên là cũng không ai biết hết. Và rất là nhiều lần bà thường trộm gà trộm vịt của người ta để ăn. Và có khi á là bà còn bắt chó bẫy chuột và nói chung là tùm lum hết trơn. Tóm lại bất kỳ những cái thứ gì có thể ăn được là bà đều cho vào bụng của bà hết, nên người ta ghét bà lắm. Nhưng biết là thôi giờ tâm trí bà cũng không có được bình thường, nên phần nào người ta cũng thôi hoan hỉ ha, bấm bụng người ta bỏ qua cho bà. Cho đến một ngày bà nổi cơn điên, bà chửi rủa cái tụi du côn cô hồn các đảng ở trong xóm á, nên là bị tụi này nó ghét, rồi đánh chết như lời vong hồn của anh Liêm báo mộng. Và sau thì cái xác của bà này nè được người ta chôn đại ở ngay chỗ sau bụi tre, chỉ lấp đất qua loa rồi thôi, không có bài vị gì hết. Nên bây giờ để mà hỏi chính xác cái vị trí mà ngôi mộ của bà ở đâu sau bụi tre thì không ai biết luôn. Và câu chuyện những cái người gọi là cao niên ở trong cái khu vực này nè, người ta kể lại cho mẹ của dì Tư nghe là như vậy ha. Và bẵng một thời gian sau luôn các bạn, khi mà biết được đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện về cái chết của cái anh hàng xóm rồi đó, nói chung gia đình thì cũng rất là lo sợ, nhưng may mắn là sống rất bình thường. Cho đến năm mà dì Tư 16 tuổi, có nghĩa là 3-4 năm sau gì đó, dì kể là bữa trưa ngày hôm đó bà nội của dì có phụ mẹ bán rau ở trong chợ mới về và cảm giác là chóng mặt lắm, nên là bà có vào trong phòng nằm nghỉ chút xíu. Và trong nhà khi này không có bất kỳ một người nào hết, do là trước đó mẹ của dì có nhờ dì nè với lại mấy người em qua chăm sóc cho nhà của bà Thủy, do là bà bị bệnh ha. Và kể từ khi mà người con trai mất thì bà Thủy không còn bất kỳ một người thân nào hết trơn. Trong cái lúc mà bà nội đang nằm ngủ trong nhà có một mình á, thì bà nội có một giấc chiêm bao. Và người trong mộng không ai khác chính là cái bà già quỷ ăn xin. Bà rượt bà nội của dì quá trời luôn các bạn. Kiểu vừa rượt vừa chạy, xong rồi hả cười phá lên. Bà nội ở phía trước cứ chạy như vậy trong giấc mơ mà cực kỳ là sợ các bạn. Và bà già quỷ này đó, bà ăn xin á, bà mới kêu là mày đứng lại đây. Tao nói cho mày nghe cái này nè, mày đứng lại đây, mày đứng lại chưa? Mặc kệ bà kêu la, bà nói cái gì á, nhưng bà nội vẫn cứ cắm đầu bỏ chạy ha. Vừa chạy bà vừa khấn vái, xin là bà già ăn xin kia tha cho bà nội đi. Bà hứa sẽ làm một mâm cơm cúng, nhưng mà bà già kia không chịu các bạn. Cứ gào thét tiếp tục rượt bà nội của dì chạy. Và được một hồi á, thì bà nội vấp chân, bà nội té. Khi này nè, bà già ăn xin mới bật cười lên và bà nói đó, mày giỏi á, mày chạy nữa tao coi. Còn không á, thì mày cho tao con nhỏ cháu của mày đi, tao khoái nó dữ lắm rồi. Nói câu đó tức nghĩa là bà già ăn xin kia muốn bắt hồn của dì Tư đi các bạn. Nhưng mà trong giấc mơ bà nội cực kỳ thương cháu mình luôn, không có chịu, rồi bắt đầu là quên đi cái nỗi sợ ha, mà chửi ngược lại luôn cái bà già quỷ đó. Và giống như biết gặp thứ dữ rồi, cho nên là bà già quỷ cũng hơi né né các bạn, im im. Rồi sau đó là bà xoay người bà bỏ đi mất tiêu. Và đồng thời bà nội của dì Tư cũng giật mình tỉnh giấc. Và sau đó ngay lập tức là bà nội mới tìm cách mà nói riêng cái giấc mơ này nè cho mẹ của dì Tư nghe, tránh để cho mấy đứa cháu biết á. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn trôi qua rất là bình thường, không có gì xảy ra hết, nên mọi người giống như kiểu là lơ là cảnh giác. Cho đến một hôm, dì Tư nhớ bữa đó là dì đang ăn chè với những cái người bạn ở trong xóm của mình về. Trời cũng còn chưa có tối đâu các bạn, nó vẫn còn hừng hừng nắng đó. Mấy đứa em của dì là đang ngồi chơi ở trước cửa nhà, còn bà nội thì đang nấu cháo dưới bếp. Và mẹ của dì Tư á, khi này là đang bên nhà của bà Thủy để mà nói chuyện qua lại ha. Khi này dì Tư là không có mấy để ý xung quanh đâu. Dì tới nhà xong rồi dì đi thẳng ra phía sân sau á, để mà dì giải quyết cái bầu tâm sự của dì. Và lúc đang đi, xoay đầu tới xoay đầu lui thì bất giác dì giật mình luôn, tại vì thấy mẹ của dì đang đứng sừng sững ở trước mặt. Khi mà nhận ra đó, dì mới bình tĩnh dì nói chuyện với mẹ là: trời đất ơi, mẹ ra đây hồi nào sao con không thấy vậy? Mẹ tự nhiên á, mẹ làm con đứng tim luôn. Và nghe dì hỏi câu đó đó, mẹ của dì nha mới khẽ cười các bạn, mà cười cái giọng khúc khích á. Tức là cười nó kỳ lắm kìa. Và thấy là mẹ của mình tự nhiên là hành động một cách rất là kỳ cục như vậy, thì dì mới hỏi lại lần nữa. Và bất chợt dì có cảm giác gì đó nó không ổn rồi. Ngay lập tức mẹ dì nói một câu bằng cái giọng rất là trầm mà nó lạ lắm. Và hồi xưa giờ nha, hai mẹ con xưng hô là mẹ với con tuyệt nhiên không bao giờ xưng hô mày tao đâu. Nhưng lúc đó mẹ của dì Tư kêu á, Tao đợi mày nãy giờ ở đây rồi nè, mày biết không? Dì Tư nghe vậy lập tức dì hoang mang, dì suy nghĩ không biết tại sao mẹ của mình lại nói vậy ta. Dì Tư tự nhiên dì nổi da gà luôn các bạn, dì ớn lạnh sao đó. Và sau dì cố gắng là dì đi, xong rồi dì đứng lên, dì lấm lét dì nhìn mẹ của mình nhưng mà không nói gì hết. Tự nhiên lúc đó là mẹ của dì nha đưa tay về phía dì, và bất giác ma xui quỷ khiến các bạn, dì không điều khiển được cơ thể của mình đâu. Cái tay của dì á tự động đưa lên nắm lấy tay của mẹ dì, mà dì kể lại là cái bàn tay á nó lạnh như là nước đá vậy đó. Và sau cái người trước mặt bắt đầu siết chặt tay của dì Tư và dẫn dì đi. Đi đâu không biết, chỉ nhớ là hướng thẳng về phía những cái lùm tre dày đặc mà thôi. Và đầu óc của dì khi này vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể á là không có điều khiển được. Thấy mẹ cứ dắt mình đi mà lặng thinh hoài, không nói câu nào hết, nên là dì Tư có thắc mắc. Dì hỏi là: mẹ ơi, mình đi đâu vậy? Đường này đâu phải đường về nhà của mình đâu mẹ. Và mẹ của dì nghe con gái của mình sợ sệt như vậy đó, thì bắt đầu khẽ cười lên, cười khúc khích nhưng không trả lời gì. Và khi này nè, Dì hoảng sợ tột độ rồi các bạn. Dì mới miếu máu á, dì kêu á, mẹ ơi mẹ ơi, mẹ dẫn con về nhà đi mẹ ơi, con không muốn đi nữa đâu, con sợ ma lắm mẹ ơi. Và sau cái câu van xin của dì Tư, bất ngờ mẹ của dì đứng lại, không cười nữa nghe, nhưng mà từ từ quay cái đầu về sau để mà nhìn đứa con gái đang run lẩy bẩy như vậy đó. Và chính ngay cái khoảnh khắc đó, dì Tư hốt hoảng nhận ra cái người dắt mình đi nãy giờ không phải là mẹ của mình, mà chính là cái bà già quỷ các bạn. Bà già ăn xin cải trang thành mẹ của dì. Dì nhớ rõ ràng khi đó là cái gương mặt của bà đó nhăn nhèo dữ lắm, nó màu xanh lá chuối luôn, tóc tai bù xù nhìn nó rối bời lắm. Và đáng sợ hơn là bà nhe bốn cái răng nanh đó, đen thui ở trong họng rồi nè, nhìn dì và cười. Mày thấy á, tao biến thành mẹ mày có giống không? Mày thấy là tao có giống con mẹ của mày không? Tao bây giờ không phải là ma nữa, tao là quỷ nè, tao là quỷ nè. Và bà cười cà cà cà cà luôn. Khỏi phải nói rồi, dì Tư sợ điếng người, dì mới la làng la sớm lên, dì giật cái tay ra. Nhưng mà bà siết chặt lắm các bạn, không có cho dì bỏ chạy đâu. Bà gằn giọng bà kêu, ai ai cho mày chạy, ai ai cho mày chạy hả? Mày là của tao, là của tao. Khi này dì hoảng sợ tột độ rồi, dì chỉ còn biết kêu to lên thôi, là mẹ ơi cứu con, bà nội ơi cứu con. La làng la sớm lên như vậy. Và chính ngay cái khoảnh khắc đó, bất chợt là dì Tư bừng tỉnh nha các bạn. Dì ngồi bật dậy, nhìn xung quanh là thấy mẹ, bà nội và vài người hàng xóm vây xung quanh mình. Thì lập tức cái hành động đầu tiên của dì Tư là dì bật khóc nức nở luôn. Dì ôm lấy mẹ của mình. Và sau khi mà bình tĩnh hơn á, thì dì mới biết là mình bị ngất xỉu ở giữa đường các bạn. May mắn một cái ha, là có mấy chú đi soi ếch đêm á, thấy là dì nằm như vậy mới chạy về báo cho mẹ và bà nội của dì biết. Và qua đây nè, dì mới kể là mình vừa bị một cái giấc chiêm bao như vậy, vừa thấy là bà già ăn xin đang dắt dì đi, xong rồi còn muốn bắt hồn của dì nữa. Và khi mà nghe con gái kể đó, mẹ của dì hoàn toàn 100% tin là gia đình mình gặp phải chuyện tâm linh nguy cấp lắm rồi, nên là muốn gọi chồng về để mà gia đình tìm cách giải quyết. Nhưng thời điểm đó các bạn biết mà, làm gì mà có điện thoại đâu. Những cái lúc mà muốn liên lạc với người thân ở xa, một là gửi thư từ điện tín, hai là đích thân tới địa chỉ để mà tìm. Nhưng ngặt nổi là chỗ ở của ba dì nó xa lắm, dì không nói rõ là ở tỉnh nào. Và sau cùng thì mọi người chỉ cho gia đình của dì nè, đến một cái ngôi miếu thờ bà Thánh. Bà Thánh tên gì thì dì không nhớ rõ nữa, bị là lâu lắm rồi, nhưng mà ở ngay Biên Hòa đúng không nha. Nghe nói là miếu thờ bà rất là linh các bạn, và ngay trước miếu có hai cây đa cổ thụ nữa. Và mẹ với bà nội của dì Tư nghe như vậy đồng ý là ngày mai dẫn dì đến đó để làm lễ. Còn bây giờ gần nửa đêm luôn rồi, không thể nào mà đi liền được, nên là có nhờ một anh thanh niên cõng dì về nhà giùm. Thế nhưng cũng chính trong cái đêm đó, dì Tư bị vong hồn của bà già quỷ ăn xin nhập vào trong xác các bạn. Và diễn biến tiếp theo á, dì được nghe mẹ cũng như là bà nội của mình kể lại, là lúc mà dì đang nằm ngủ như vậy thì bắt đầu là dì bị nhập nha. Dì ngồi bật dậy, cái gương mặt của dì khi này nè, nó kỳ lắm, không phải là nét mặt của cô gái mới lớn tươi tắn vui vẻ bình thường đâu. Đặc biệt là đôi mắt á, nó cứ láo liền các bạn, nó cứ liếc lườm liếc lườm liếc, thấy ghê lắm kìa. Mẹ với bà nội thấy cảnh tượng đó, đinh ninh ở trong lòng biết chắc chắn là con gái của mình, cháu gái của mình bị một cái gì đó rồi, nên là mới chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm để mà nhờ giúp đỡ ha. Trong khi hàng xóm còn chưa chạy qua, dì Tư trong nhà la lối chửi rủa đập phá đồ đạc dữ lắm, cho nên là mẹ với bà nội sợ quá mới kéo mấy đứa con mấy đứa cháu chạy ra ngoài, chứ không dám là ở trong nhà nữa. Và một lúc sau, khi mà hàng xóm xung quanh kéo tới đó, đèn đuốc ta nói sáng trưng khắp cái nhà luôn. Mấy người đàn ông khi này nè, liền xông vào trong nhà để mà ngăn dì Tư lại, nhưng không thể nào cản được do sức của dì mạnh lắm các bạn. Thì mẹ với bà nội ở bên ngoài chứng kiến cảnh tượng đó, biết con của mình bị nhập, biết ai nhập luôn rồi, nên là quỳ xuống năn nỉ khóc lóc van xin bà già đang trong xác của dì đó, tha cho dì đi. Nhưng bà nhất quyết bà không chịu xuất ra các bạn. Bà nhảy một phát một, giống như một cái con cóc, một con mèo vậy đó, bà phóng một cái nha, từ dưới đất lên trên cái bàn luôn. Bà cười hô hố hô hố vậy đó. Bà chỉ tay ra ngoài nè, về phía mọi người đang đứng á. Bà kêu á, Thằng nào con nào mà dám gan mày lại đây nè, bắt tao nè. Tụi bay á là cái lũ khốn nạn, đồ đạo đức giả. Tao chửi tụi bay có chút xíu à, mà tụi bay giết tao, rồi tụi bay chôn tao, không nhang khói gì cho tao hết. Trời ơi là trời, tao hận tụi bay. Chửi quá trời chửi luôn các bạn. Và sau đó là bà ôm mặt bà khóc. Bà khóc rống lên như là ai oán, mà bà ấm ức, bà tức tối, bà kìm nén suốt bao nhiêu năm trời vậy đó. Và có người biết chuyện nha, mới nói nhỏ với mẹ của dì Tư á, là thôi chết bà rồi, bây giờ bị nhập rồi, bây giờ á, cho người chạy qua miếu bà Thánh á, mời bà O giữ miếu đến xem có giúp được gì hay không, chứ bây giờ là không thể nào mà đưa dì Tư tới miếu được rồi. Gia đình nghe khuyên như vậy, nên là bà nội với mẹ đó có nhờ một cái người ha, chạy đi mời bà O là cái người giữ miếu các bạn, ngay giữa đêm luôn. Và ngồi chờ lúc mà đợi bà O tới như là chờ mẹ đi chợ về vậy đó, như trên lửa đốt luôn. Ở trong nhà thì con và cháu gái của mình nha, cứ làm lông làm lộn lên như vậy, hết chửi người này xong rồi đập đồ xong hất tung mọi thứ lên hết trơn á. Và khi mà bà O vừa đến á, bà O vừa bước vào trong nhà thì ngay lập tức giống như kiểu gặp cao nhân vậy đó các bạn. Vong quỷ trong thân xác của dì Tư nha, lập tức ngồi bệt xuống đất, không la lối, không chửi bới nữa. Bà O thấy vậy đó, bà mới chắp hai tay sau lưng như nào, tiến đến gần liếc liếc nhìn dì Tư từ trên xuống dưới. Và dì Tư á các bạn, cái vong quỷ trong xác của dì á cũng kênh cái mặt lên, nhìn liếc lại bà O kiểu giống như là thách thức vậy đó. Và bà O lúc này bà mới lên tiếng mà kêu nè, bà quậy đủ chưa, bà tha cho con nhỏ đi, xuất ra đi, bà theo tôi về miếu để mà hầu bà Thánh nha, đừng có làm cô hồn giả quỷ rồi chọc phá người ta nữa, nghiệp dữ lắm. Và nghe bà O khuyên thì bà già đó bà mới kêu á, bà về giùm tôi đi, trời ơi bà đang giữ miếu bà chạy qua đây làm cái gì, chân cẳng bà dậy đi xa coi chừng bà té chết đó. Nhưng bà O tất nhiên là không về, ra sức khuyên giải đủ kiểu hết trơn, nhưng bà già quỷ không chịu xuất ra là xuất, ở lì trong thân xác của dì Tư luôn. Bà mẹ với lại bà nội của dì Tư á lúc này là bất lực rồi các bạn, cố gắng chỉ còn cách là năn nỉ bà O ráng giúp, chứ giờ không biết cách nào hết trơn, mà rất là thương, rất là sợ con cháu của mình bị làm sao. Thì bà O nghe xong mới quyết định là ở đây nguyên một đêm luôn, chờ đến sáng mai đưa dì Tư đến miếu của bà Thánh rồi tính tiếp, do chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là trời sáng rồi. Và trong cái khung cảnh đó các bạn, bà O với lại mẹ của dì Tư ngồi canh dì nha, còn bà nội với lại mấy người cháu đó thì qua bên nhà của bà Thủy ngủ nhờ đêm nay, tại vì sợ cái vong của bà già đó lén xuất khỏi xác của dì Tư mà nhập vào xác những cái đứa nít khác thì có chuyện không hay. Tuy nhiên suốt mấy tiếng đồng hồ bà O với mẹ không hề ngủ gì hết trơn nha các bạn, và cả dì Tư cũng như vậy luôn, cứ kình mắt mà nhìn nhau. Nói chung là đối hai bên á, là quan sát nhất cử nhất động của đối phương, có mà rục rịch làm cái gì á là bên đây xử lý liền. Nhưng lâu lâu á, hai bà là mẹ với lại bà O á, là nghe cái vong bà già quỷ kia kêu là hai người đi ngủ đi, thức canh tôi làm cái gì, hai người ở đây á, tôi không có làm ăn được gì hết trơn hết trọi á, đi ngủ giùm tôi cái đi. Bà O nghe như vậy quay qua nói với mẹ của dì Tư á, là thôi đừng có để ý tới nó nữa, cứ ở đây canh chừng đi. Và cái vong nghe như vậy thì cũng im lặng luôn, không nói bất kỳ một câu nào mà chuyển sang cười các bạn. Cái giọng cười khi đó đó nghe nó ghê lắm. Và hồi sau hai bà lại tiếp tục nghe cái vong đó chửi nữa, kiểu tự chửi tự độc thoại một mình á, giống như là vong của bà già quỷ này đang nói chuyện với linh hồn và cái bản thể của dì Tư vẫn còn ở trong xác mà. Cái vong kêu á, nè mày nín chưa, mày khóc lóc cái gì, không có ai cứu được mày đâu nha. Bà O nghe thì biết các bạn, cho nên là bà mới kêu á, bây giờ bà thử làm gì con bé đó coi, tôi thách bà đó. Cái vong nghe bà O răng đe như vậy im lặng nha, nhưng mà nó vẫn che miệng cười khúc khích như kiểu là chọc tức người ta vậy đó. Cho đến sáng hôm sau, lúc mặt trời bắt đầu mọc, mặt trời lên là dương khí lên, dì Tư được những người đàn ông trong xóm thay phiên nhau kéo đi đến cái miếu, nhưng mà do vong vẫn còn rất là dữ, vẫy vùng tùm lum tùm la hết trơn, nên mọi người chỉ còn cách cuối cùng thôi, là trói chặt tay chân lại để lên trên cái xe bò và kéo đi. Vì thời đó đường xá không như bây giờ đâu các bạn ơi, nó gập ghềnh mà nó khó di chuyển lắm. Cộng với việc dì Tư hay vùng vẫy cố lăn khỏi cái xe bò để trốn, vất vả dữ lắm mới giữ được dì lại. Thấy như vậy nên là dì Tư dì mới gào lên á: "Tụi bay thả tao ra chưa? Tao mà thoát được khỏi đây là tao bẻ gãy cổ từng đứa tụi bay. Con này nó là của tao, đừng hòng đứa nào cứu được nó hết." Và mất rất là nhiều thời gian mới đưa được dì Tư đến miếu bà Thánh. Nhưng mọi chuyện vẫn không phải là suôn sẻ gì đâu. Cái lúc mà khiêng dì qua cửa của cái miếu á, thì cái vong nó hét lên: "Bỏ tao ra, tao không vô, mẹ tụi bay, bỏ tao ra." Tức là nó gào thét kinh hoàng luôn các bạn, như là một con heo bị chọc tiết như vậy đó. Và thấy là dì chống cự dữ quá, nhưng mà thôi cuối cùng cũng khiêng được dì vào trong miếu cho đứng trước tượng của bà Thánh rồi. Ngay tức thì nha, oai linh của bà là trấn áp hết luôn các bạn. Không nói không rằng gì hết, vong của bà già quỷ trong xác dì Tư tự động quỳ xuống, hai tay chắp lạy khấn bà một cái. Trước cái uy nghiêm của bà Thánh nha, vong không dám làm săn làm bậy luôn các bạn, và bật miệng nói ra một câu á là: "Dạ, con chào bà." Khi này nè, bà O cũng ngồi bên cạnh của dì Tư lăm râm khấn phái, giống như kiểu là thỉnh bà Thánh ở trên về đó. Và cuối cùng bà O có quay qua nói với lại cái vong là: "Bây giờ bà Thánh đang ở đây nè, có cái gì cứ trình bày ra đi rồi bà giúp cho." Và sau, vong trong xác dì Tư các bạn khóc quá trời khóc, nhưng cái cơ mặt lúc này là bắt đầu giãn ra, nhìn là hiền lành nha các bạn, chứ không có còn dám kiểu là căng mặt lên xong rồi quậy phá các kiểu nữa. Cái vong khóc á và mới kêu là bà già quỷ ăn xin này ở vùng Thất Sơn An Giang, do ngày xưa đói khổ quá, người thân thì bị lính Tây giết chết nên mới chạy nạn rồi lang thang khắp nơi để xin ăn, mà phải giả khùng giả điên, người ta mới thương, người ta mới cho nhiều. Và thỉnh thoảng đó là bà già này có lén trộm gà trộm vịt nữa. Và đến một ngày, bà đi ngang gặp một cái đám du côn, trong số tụi nó có một người bị mất tiền nên là có chặn đầu của bà này, nghĩ là bà ăn trộm các bạn. Và trong lúc mà lời qua tiếng lại, cũng có vài người trong xóm xúm lại để mà coi, tại vì biết á là bà này bà từng lấy trộm gà vịt nên mọi người đinh ninh là bà này bà lấy, nhưng mà thực sự á là bà không có ăn cắp tiền của cái người kia. Trong cái tình cảnh đó, một lần bất tính thôi là nó đã bất tin rất nhiều lần rồi, huống hồ chi bà này là chuyên gia ăn trộm của cải của những cái người xung quanh, cho nên làm sao mà người ta tin bả được. Cộng thêm những cái câu chửi á, đụng chạm những cái đám du côn du đảng đó, nên là tụi nó mới nhào vô, nó đánh bả thì vô tình làm cho bả chết. Cái đám du côn này nè, sợ quá nên là mới cùng những người trong xóm chôn đại bà già sau cái bụi tre, cốt là để phi tan xác của bà già, vì không muốn là dính đến chính quyền thời đó. Bà kể đầu đuôi sự việc ra như vậy, cái vong nhà gào lên ai oán lắm. Và bà Thánh nghe xong trong xác của bà O thì bà Thánh cũng khuyên giải rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà bà già quỷ này lúc đầu không nghe, cho đến khi mà bà già đó nhìn lên cái tượng bà Thánh nha, sau đó là nghe bà O nói tiếp vài câu nữa. Bà O có lầm bầm trong miệng cái gì đó mà mọi người xung quanh nghe không có hiểu. Thì lúc này nè, vong của bà già quỷ đó cũng chịu nghe, chắp tay lạy bà Thánh, chấp nhận là sẽ ở miếu bà Thánh để mà hầu hạ bà, chờ đến ngày tích đủ phước phần rồi sẽ được chuyển sinh qua một cái kiếp khác, chứ không làm cô hồn giả quỷ để mà đi nghiệp này chỗ kia nữa. Kết thúc những cái lời giảng hòa của hai bên ha, thì vong của bà già quỷ xuất ra khỏi xác của dì Tư và dì ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. Và cũng trong ngày hôm đó, bà O cùng với mọi người á có đi tới cái bụi tre nơi ngày xưa bà ăn xin được chôn. Mỗi người một tay đào đất xung quanh bụi tre đó lên thì thấy có một cái bộ hài cốt phía dưới. Bà O đem lên làm thêm một cái lễ nữa, xong rồi quấn toàn bộ bộ hài cốt vào trong một cái hộp gỗ và bà đem về lại miếu thờ của bà Thánh. Và ngay ngày hôm sau, dì Tư tỉnh lại nha, và hoàn toàn dì không nhớ bất kỳ một chuyện gì diễn ra với mình hết, ngoại trừ cái lần cuối cùng trong ký ức của dì đó là dì thấy bà già quỷ đó biến thành mẹ của dì, nắm tay tính bắt hồn của dì đi. Chỉ nhớ đúng cái sự kiện đó mà thôi, còn lại đó hoàn toàn là không có bất kỳ một ký ức nào hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này diễn ra vào tháng 8 của năm 1978, khi mà dì Tư chuẩn bị lấy người chồng của mình, hai vợ chồng sống chung cho đến thời điểm hiện tại luôn ha. Chú này tên là chú Dũng, thì không may có một cái sự vụ diễn ra. Chú Dũng á, thì lớn hơn dì Tư tầm độ khoảng 4-5 tuổi. Nhà thì ở xã Bửu Long thuộc quận Đức Tu cũ ha, của tỉnh Biên Hòa. Và trước đó cả hai biết nhau qua sự giới thiệu của một người dì khác là dì Na. Dì này là bạn thân thiết của dì Tư, bán rau ở trong chợ, đã có gia đình và hai người thì cũng bằng tuổi nhau. Và dì Tư kể lại là ban đầu dì Tư không có chịu đâu, nhưng mà sau khi nghe bạn thân của mình khuyên đó, là cái anh này là bà con ở bên ngoại của tao, gia đình làm giáo viên, ổng thì dễ thương, tốt tính lắm, mày đừng lo, mà mày thử gặp ổng lần coi sao, coi là có hợp không rồi hãng tính, chứ tuổi của mày cũng đâu còn nhỏ nữa, không lẽ mày cứ tính ở vậy hoài hay là như nào. Dì Tư nghe xong thì cũng phân vân lắm các bạn, bởi vì dì cũng có nhan sắc, cần cù chịu khó buôn bán, được nhiều anh ở trong ấp theo đuổi. Nhưng mà từ cái lần dì bị ám ảnh do cái vong của bà già ăn xin á, nên là sau đó tính của dì cũng hơi trầm lắm, không có dám tiếp xúc với người lạ nhiều nữa. Ngoài việc là phụ mẹ của mình bán rau ra thì về nhà cơm nước giữ em thôi, chứ không đi đâu chơi trơn. Và nói thêm một điểm nữa ha, là ba của dì Tư nè là bị bắt đi cải tạo và sau năm 1975 do là trốn vượt biên ra nước ngoài không thành. Còn bà nội của dì thời điểm đó là bị bệnh mất rồi các bạn. Và sau rất là nhiều lần được mẹ và dì Na thuyết phục đó, cuối cùng dì Tư cũng đồng ý gặp mặt chú Dũng một lần coi làm sao. Và thì y như rằng dì Tư bị vẻ bề ngoài điển trai của chú thu hút nè. Chú nói chuyện rất là lịch sự, đàng hoàng luôn, cũng vui tính nữa, nên dần dà là dì yên tâm, dì mở rộng lòng của mình hơn. Thế rồi sau nhiều lần gặp gỡ qua lại giữa hai bên gia đình thì dì với chú quyết định là kết hôn. Và khoảng thời gian đó chú Dũng thường xuyên lui tới để mà thăm hỏi mẹ với lại dì Tư lắm, còn tặng nhiều trái cây với lại thuốc tây cho mẹ của dì nữa. Và rồi trong một lần dì với chú đi thử đồ cưới xong trở về nhà đó, thì nhận được một cái tin phải nói nó cực kỳ chấn động vào cái thời điểm đó. Nếu mà xảy ra trong những cái năm mà internet phát triển như vậy nè, các bạn chắc chắn là sẽ phủ sóng khắp mặt báo luôn. Dì vừa về nhà nhận được một tin, người bạn thân của mình là dì Na đó, cái người mà làm mai mối tác hợp cho hai bên, bị chồng của mình giết chết rồi. Đầu á của dì Na thì bị chặt đứt lìa ném xuống sông, còn xác của dì Na đó bị cắt thành từng phần rồi cho vào bao, dìm xuống bùn gần đó để mà che giấu. Khỏi phải nói là một tin quá là sốc và kiểu nó đau đớn cực kỳ luôn các bạn. Lập tức dì Tư với lại chú Dũng chạy qua để mà coi tình hình như nào, thì biết là ông An đó là chồng của dì Na này nè, bỏ trốn rồi. Chính quyền đang cho người tìm kiếm bắt ổng về, vì có người tận mắt chứng kiến ổng với lại dì Na cãi nhau rồi hai người còn đánh lộn nữa. Và sau đó khi mà đội pháp y họ tới khám nghiệm tử thi cũng như là hiện trường xong xuôi, họ cho phép là mang xác của dì Na này về để tổ chức đám tang. Dì Tư cũng như là chú Dũng có đến phân u và cũng tại trong đám tang. Dì Tư phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng khiếp á, ba xác một mạng. Lý do là trong người của dì Na này nè đang mang song thai luôn. Ngoài ra, trong lúc các thầy làm lễ đó, đèn thờ cũng như là nhang thường xuyên bị vụt tắt dù trời đứng gió. Và đây là cái biểu hiện về tâm linh chứng tỏ là người chết, người ta chưa có nhắm mắt xuôi tay được các bạn. Họ còn rất là nhiều những cái oán hận trong lòng nên mới xảy ra những cái hiện tượng như vậy. Chưa xong đâu nha. Sau cái đám tang, lúc mà dì Tư về tới nhà rồi, dì nằm xuống dì ngủ thì dì có một cái giấc chiêm bao. Dì thấy là cái người bạn hàng của mình ở ngoài chợ đó, đứng ở trước cửa nhà của dì, nhưng không phải đứng bình thường đâu. Một tay thì ôm cái đầu, một tay còn lại ôm hai đứa con còn đỏ hỏn gì nè. Ba người khóc nức nở, nghe ai oán kinh lắm các bạn. Dì Tư quá sợ, tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê coi như là đổ ướt hết cả người luôn. Nằm ở đó cho đến khi mà trời sáng. Và mấy ngày hôm sau liên tục dì mơ thấy cái giấc mơ y chang như vậy. Toàn thân của dì coi như là rã rời hết trơn rồi, dì rất là mệt. không chịu nổi hành hạ về tinh thần như vậy nữa. Cho nên dì mới kể mẹ mình nghe, rồi nhờ chú Dũng chạy xe chở dì tới miếu của bà Thánh để tìm gặp bà O hỏi chuyện. Nhưng mà không may, bà O khi này đang cấp cứu ở bệnh viện, nghe nói là bà bị trúng gió, sức khỏe là nguy kịch lắm. Và người giữ miếu hiện tại là cô cháu gái của bà, tên là cô Hoa, tuổi thì cũng sắp xỉ dì Tư thôi. Và sau khi mà thắp nhang đó, khấn lại rồi thì dì có kể câu chuyện về giấc mơ cho cô Hoa này nghe. Thì được cô Hoa cho một lá bùa màu cam, kêu về là dán trước cửa nhà đi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lập tức là dì Tư dì rối rít dì cảm ơn và dì làm theo. Và quả nhiên nó linh lắm các bạn. Từ khi mà dán lá bùa lên thì dì không còn nằm mơ thấy vong hồn của ba mẹ con dì Na hiện về nữa. Cho đến một tháng sau, ngay cái ngày tổ chức đám cưới của dì với lại chú Dũng đó, chiều hôm đó khách khứa họ ăn chưa họ ra về hết rồi, thì dì mới thay đồ ra nhà sau phụ gia đình chồng quét dọn rồi rửa chén rồi này kia. Và khi mà xong xuôi việc thì trời nó sập tối. Chú mới kêu dì là thôi giờ em đi tắm rửa, em thay đồ đi rồi ngủ sớm, do ngày hôm nay là mệt rồi và anh thấy là cái sắc mặt của em nó cũng hơi kém. Thì trong lúc mà dì Tư đang tắm các bạn, thì dì nghe là văng vẳng có cái tiếng khóc ở đâu đó vọng đến. Lúc thì tiếng con nít, lúc thì tiếng của đàn bà con gái, nghe nó lạnh sống lưng lắm kìa. Thấy như vậy, dì mới nhanh tay dì mặc đồ cho lẹ rồi dì chạy vào trong nhà, dì khóa cửa lại. Thì chú Dũng đang ngồi nói chuyện với mẹ chú thì thấy là không biết sao mà vợ mình hối hả chạy vào trong nhà, thì hỏi là có chuyện gì. Nhưng mà sau khi suy nghĩ trước kỹ lưỡng đó, thì dì Tư dì quyết định là dì không nói nha. Tại vì dì sợ mới ngày đầu tiên ở nhà chồng vừa nói đến những cái chuyện tâm linh như vậy thì nó không có nên. Lại thêm gia đình chồng của dì làm nghề giáo nữa, có ăn có học đàng hoàng sẽ không tin lời của dì đâu. Cho nên là dì chỉ đáp qua loa rồi cùng chú đi về phòng để ngủ thôi. Và sau cái lần đó, mọi thứ cũng trôi qua bình thường lắm. Nhưng mà ngày càng nha, cái tin đồn về hồn ma của ba mẹ con nhà dì Na đó hiện về nhát mỗi lúc một nhiều hơn, đặc biệt là trong căn nhà bỏ hoang của hai vợ chồng. Cứ mỗi khi nào mà người trong xóm đi ngang thì họ đều nhìn thấy là vong hồn của dì Na dì hiện về hết. Có một cái ông chú, ông này ổng tên là ông Tâm. Cái lần đó ổng đi về cũng khuya lắm rồi các bạn, ổng đi ngang căn nhà đó, trời xui đất khiến sao khiến cho ổng nhìn vào bên trong đó thì ổng chính xác, chính mắt ổng nhìn thấy luôn là vong hồn của dì Na này nè. Cái đầu không có các bạn, nó chỉ có từ cái phần cổ trở xuống thôi. Máu từ chỗ này nè nó tuôn ra như là suối chảy gì đó, nó ướt cả một cái áo luôn. Một tay thì ôm cái đầu, một tay thì ôm hai đứa con, khóc nức khóc nở gào thét những cái âm thanh cực kỳ là ai oán. Và sau một hồi nha, cái ông chú Tâm đó ổng bị đứng hình rồi, ổng đứng ổng chôn chân ngay tại chỗ. Thì vong của dì Na đó, từ cái miệng trên tay của dì Na này nè, cái đầu của các bạn, nó mới kêu: Tâm ơi, Tâm ơi, vô đây chơi nè Tâm, vô đây chơi với mẹ con tôi nè Tâm. Trời đất ơi, té đái ngay tại chỗ luôn các bạn, quá là sợ rồi. Từ cái ngày xảy ra cái vụ án đó, hầu như không một ai dám đi ngang qua căn nhà này hết. Và những cái câu chuyện như vậy càng ngày càng nhiều hơn. Ngay cả bà con dòng họ cũng từ chối vào ở trong căn nhà đó. Tại vì có vào thử ở rồi chứ không phải không đâu, nhưng mà bị hồn ma của dì Na này xua đuổi. Tuy nhiên, có những người điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ các bạn. Trong số những cái người họ hàng của ông An chồng dì Na đó, có hai vợ chồng ông này tên là ông Bình. Ông chồng là anh ruột của ông An ha. Và sau khi được chính quyền đồng ý cho tiếp quản căn nhà của vợ chồng dì Na thì hai vợ chồng ông Bình mừng lắm các bạn. Một phần hai anh em thì ông An ổng làm ăn giỏi hơn, nhà cửa xây bằng gạch hẳn hoi so với ông Bình này nè. Ông chỉ biết rượu chè thôi, sống bám vào vợ là ở nhà thuê nữa. Hồi trước thì hai vợ chồng ông Bình đã nghe được tin đồn về hồn ma của người em dâu rồi. Nhưng mà do không tin, cả hai sống vô thần lắm các bạn. Không theo đạo cũng không biết cúng kiến gì hết trơn, và thấy thông báo cho phép thì vô ở đại vậy thôi. Một hai tháng đầu thì cuộc sống rất là yên bình. Tuy nhiên lâu lâu hai vợ chồng đang ăn cơm bất ngờ nghe thấy tiếng la ma ma ở bên ngoài rồi thôi. Có nghĩa là những cái người đi ngang qua căn nhà không biết thấy cái gì nhưng người ta la lên như vậy. Và đôi lúc cũng làm cho ông Bình ổng khó chịu lắm các bạn. Hễ ra đường nghe mà nghe ai bàn tán về căn nhà của mình là ổng chửi cha mắng mẹ người ta, thô tục lắm kìa. Và dù cũng không có ít người ghét đó, nhưng mà thấy cha nội này mặt mũi bặm trợn lắm, say xỉn tối ngày, miệng thì nói tục tiểu, nên ai cũng gọi là ráng rồi tránh va chạm với ổng ha. Và tưởng vậy cũng bình thường, cho đến một hôm. Tối đó hai vợ chồng ăn cơm xong thì bà vợ bảo rửa chén, còn ông Bình này ông lấy quần áo ra nhà sau để ông tắm. Xong rồi ông còn định là đi qua nhà mấy ông bạn của ông á, nhậu thêm chầu nữa. Và trong lúc ông tắm vừa nghiêu ngao hoác á, thì ông nghe thấy có một cái tiếng rầm. Nó lớn lắm các bạn, kiểu như là có ai đó chọi một cái cục đá bự vào cái cửa phòng tắm, làm cho ông giật mình. Ông tưởng là bà vợ ông chọc nên ông mới cất tiếng ông hỏi lớn. Thì bà vợ đang ngồi rửa chén ở gần đó, bà không có nghe thấy cái tiếng rầm đó đâu nha. Nhưng mà nghe giọng chồng mình hỏi thì bà trả lời, và hai vợ chồng nhà này xưng hô là mày tao đó. Tao đâu nghe tiếng gì đâu, mà tao cũng đâu rảnh đâu, tao đang ngồi tao rửa chén mà. Chắc là mấy đứa con nít ở ngoài á, nó giỡn nó chọi vào trong nhà vậy đó. Ông chồng nghe như vậy cũng im, không hỏi câu nào nữa. Và rồi cũng đang lúc ổng mặc quần áo thì cái tiếng đó lại vang lên lần thứ hai. Khúc này ổng quạo rồi các bạn, ổng chửi thề luôn. Ổng hừng hực ổng mở cửa bước ra coi ai chọc mình. Nhưng mà xung quanh tối thui à, gió thì lạnh, nên ổng chửi phong long vài câu định quay vào trong nhà. Thì bất ngờ ổng nghe thấy giọng cười của ai đó vang lên. Nhưng nó lạnh lắm các bạn, nghe nó ớn lạnh kinh hoàng luôn. Lúc này ông biết, ông nghĩ trong đầu chắc rồi, có đứa nào nó núp nó chọc mình rồi. Thì ông chửi tiếp, ông chửi rất là thô tục. Và bà vợ đang ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ đó, có nghe chồng mình chửi ầm ĩ ở sau nhà, nhưng mà bà không có chạy ra bà coi đâu. Bà nghĩ trong đầu là chửi cho đã miệng á, thì ông này ông sẽ vô thôi. Và đúng vậy thiệt các bạn, ông định bước vào trong nhà thì bất thình lình có cái thứ gì nó bay thẳng về phía của ổng. Và theo cái phản xạ, theo cái quán tính nha, ổng cũng giơ tay lên ổng chụp á. Và cuối cùng khi mà ổng nhìn lại cái thứ ổng đang cầm trên tay, hồn vía của ông nội này lên mây luôn. Tại vì đó là một cái đầu người các bạn, nói đúng hơn là đầu của dì Na này nè, đang trong quá trình phân hủy. Gương mặt nó biến dạng ghê lắm. Cái hồn ma nó nhìn ổng cười và nói á, mày thấy tao đẹp không hả Bình? Trời đất ơi, ổng kinh hoàng, ổng la lên, ổng ném thẳng cái đầu xuống dưới đất. Ổng cố hết sức để ổng lết vào trong nhà, chứ ổng sợ mất vía rồi, đái luôn ra quần nha các bạn. May mắn á là ổng lết vào được bên trong, định thần một hồi rồi ổng ba chân bốn cẳng phóng vào trong phòng, leo lên giường trùm mền kín mít luôn. Bà vợ cũng nghe ổng la nhưng mà không có để tâm lắm, nằm trên giường kiểu bà tỉnh queo à. Bà này sống bất cần đời, bà chỉ biết con mình bà vậy thôi đó. Và lúc mà ổng chạy vô giật lấy cái mền thì bà mới chịu để ý, rồi hỏi ổng là có chuyện gì vậy. Nhưng mà ổng không nói nha. Quần ổng thì ướt hôi cái mùi nước tiểu, tay chân run rẩy, nó lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu nào hết trơn. Thì bà vợ khi này bắt đầu cảm giác khó chịu rồi, mới hỏi dồn đến mức mà ổng bình tĩnh được rồi. Ổng run run giọng ổng nói là ổng vừa gặp ma, chỉ vừa thấy được cái đầu của nó thôi, cầm trên tay như vậy nè, ổng giục rồi ổng chạy vào trong đây đó. Tính bà vợ 1 9 1 10 với ông chồng, nên nghe chồng nói đâu có tin đâu các bạn. Chửi á, ăn nhậu dữ quá riết rồi lú rồi, nhìn đâu cũng thấy ma hết trơn. Và nếu là chuyện bình thường thì chắc là hai vợ chồng ổng bả gây lộn, nhưng mà hiện tại là ổng rất là sợ. Ổng không buồn cãi lại nữa các bạn, cứ nằm im trên giường kêu vợ là thay cái quần giùm ổng đi. Ổng nhất quyết ổng không có chịu bước xuống nha các bạn. Cho nên cuối cùng bà vợ bà cũng nén cục tức đi lấy cái quần với lại nước vô lau cho ổng, rồi hai vợ chồng đi ngủ. Và sáng ngày hôm sau, lúc mặt trời vừa lên thôi là ông này ổng lật đật ổng kêu bà vợ á, thu dọn đồ đạc quần áo trở về nhà trọ đi. Nhưng bà vợ không chịu, bà mới chửi á, là mày bị khùng hả, mày đang yên đang lành trong cái nhà rộng rãi vậy mà mày đòi về cái nhà trọ ở, làm sao mày bị khùng hả. Làm lòng làm lộn lên luôn các bạn. Thì ông Bình nghe như vậy á, ông mới từ từ ổng kể cho vợ của mình nghe tối hôm qua lúc mà ổng đang ngủ giữa chừng ngay trời nửa khuya luôn. Ổng giật mình, ổng mở mắt ra chứ ổng chưa có ngồi dậy đâu nha. Ổng đang nằm phía trong vách tường, còn bà vợ thì nằm ở cái rìa ngoài. Ổng thề có trời có đất á, là ổng thấy rõ ở ngoài cái mùng có một cái bóng người đang đứng đó, tay ôm cái đầu và đôi mắt trên cái đầu đó các bạn, nó đỏ rực như là hai cái bóng đèn cà na vậy đó. Còn hai bên vai á, thì ổng thấy có hai đứa con nít ngồi đối diện ôm cái cần cổ người phụ nữ đó, cũng nhìn chằm chằm vô mồm của hai vợ chồng luôn. Ổng sợ lắm, ổng á khẩu, ổng không kêu hay nhúc nhích gì được. Ổng mới giả bộ ổng ngủ, nhưng mà con mắt của ổng vì cái sự tò mò các bạn, ổng có hí nhẹ ra để ổng coi cái vong đó còn hay là mất. Thì ổng thấy là cái vong á, từ từ kéo cái mùng lên, chìa cái đầu vô chỗ hai vợ chồng ổng nằm này nè. Cái đầu á các bạn còn há hỏng á, nghiến răng kêu can két nữa. Các bạn tưởng tượng đi, đang nằm như vậy, có một cái vong người phụ nữ không đầu dở cái mùng, hai cái tay á cầm cái đầu của chính mình đưa vào bên trong, và cái đầu nó cử động. Thì các bạn tưởng tượng coi ông này, ổng kinh hãi như thế nào. Đến khi mà ổng nằm đó, ổng chịu hết nổi rồi các bạn, ổng khấn trời khấn Phật nha. Hồi sau ổng nghe cái tiếng nghiến răng nó không còn nữa, ổng tưởng đâu là cái vong đi rồi, ổng mới bất giờ ổng mở to con mắt ra. Thì hồn vía của ổng nha, lên mây thêm lần nữa. Do các bạn biết ổng thấy gì không? Ổng thấy cái vong đó đang nằm sấp trên cái mùng mà các bạn, hai con mắt đỏ ngầu nhìn xuống chỗ ổng. Và khi này là ổng ngất xỉu tại chỗ luôn. Nghe ổng kể, bà vợ á bán tính bán nghi chứ chưa có hoàn toàn tin là cái có chuyện ma quỷ như vậy đâu. Nói chung tóm lại là bà không chịu bỏ cái nhà này, rồi kêu á, bây giờ mày muốn đi đâu mày đi đi, tao không đi, tao ở trong nhà này, mày đi đâu thì mày đi đi. Hai vợ chồng chửi lộn một hồi rồi cuối cùng ông Bình này ổng đi mình ơn thôi. Ổng không về lại nhà trọ được, bị là có người khác mướn rồi mà qua ở tạm nhà bạn của ổng ha. Còn lại mình bà vợ thì cũng ăn uống, sinh hoạt như bình thường à. Bà này giống như kiểu bà cũng gan lì lắm. Và do hai vợ chồng chưa có con nên mọi thứ thời gian này kia tự do lắm. Trong cái lúc buồn chán thì bà Bình, bà vợ, bà mới rủ những cái người hàng xóm ham đánh bài tứ sắc tới nhà để chơi. Và mặc dù là nghe đồn nhà này có ma, nhưng mà máu cờ bạc các bạn, nó lấn át luôn. Máu liều là nhiều hơn máu não rồi. Cho nên mấy người đó vẫn cứ qua nha. Mấy bà chơi á, thì có kéo cái giường tre ra trước sân để dưới cây trứng cá ngồi đánh cho nó mát. Cắm mặt cắm mũi chơi từ sáng đến gần tối lúc nào không hay. Và trong nhóm có một bà này tên là bà Liễu. Cái hướng ngồi của bả là hướng mặt vô trong nhà. Lúc mà bả vừa thắng nha, đang gom tiền bỏ vào trong túi á, thì bả giật mình luôn. Bả giật mình, bả khựng lại, lý do là bả nhìn lên trên cái nóc nhà đó các bạn. Bả thấy có hai đứa con nít, nó nhỏ xíu à các bạn. Nó đang trèo lên cái nóc nhà như là những con khỉ vậy đó. Biết là mình gặp cái gì rồi. Biết rồi nha. Mặt bả đơ ra luôn, kiểu là bà không tin vào mắt mình, kiểu bà bị xịt keo luôn á. Thì những cái người xung quanh thấy mặt bà như vậy á, trừ cái bà Bình ra nha, mọi người nhìn cái sắc mặt của cái bà Liễu này nè, biết là bà thấy ma rồi, nôm na đoán được rồi. Nhưng mà không nghĩ là vong linh mà ghê mà hiện hồn giờ này được. Có hỏi lại bà Liễu thì bà kêu là không có gì. Thôi, về nha. Bà gom tiền bà chạy trước luôn các bạn, trước cái sự ngơ ngác cộng với khó chịu của bà Bình. Và do bà nghĩ cho nên là hai người kia cũng đâu có chơi nữa, giải tán đi luôn. Và bà Bình bà đứng đó bà bực bội, bà chửi dữ lắm. Bà kêu là bây giờ trời đang thắng, xong rồi viện cớ đồ này kia, có công chuyện rồi bỏ về, không cho người ta gỡ hay sao. Nói chung bà chửi quá trời chửi. Nhưng mà thôi, chửi xong thì giờ mọi người cũng bỏ về hết rồi, sao chơi được nữa. Chán chê thì bà này bà lại trở lại vào trong nhà của mình. Và do buổi tối đó bà ở có mình ơn bà thôi. Ông Bình thì đi qua bên nhà bạn ngủ rồi, loay hoay một lúc lâu không có chồng, bà ngủ không được hay sao đó. Thì bà Bình này bà quyết định là đi bộ ra quán nước của bà Mười để mà tám chuyện giết thời gian. Và thời điểm đó là dì Tư với lại chú Dũng cũng ngồi chơi ở quán bà Mười, thì có thấy là bà Bình luôn, nhưng mà không có để ý mấy đâu. Cho đến gần khoảng 8-9 giờ đó, dì với lại chú Dũng đi về, bà Bình vẫn còn ngồi để mà tám chuyện với bà Mười. Và sau này mấy người ngồi hóng hớt cùng với bà đó mới biết được câu chuyện đã xảy ra đối với lại ông Bình, chồng của bà này, trong cái căn nhà đó, do chính bà Bình kể chứ mọi người sao mà biết được. Và ngay lúc cái quán đóng cửa khoảng là hơn 10 giờ rồi, bà vợ các bạn một mình cầm cái đèn dầu soi đường quay về. Nhưng ngay khi cách nhà mình độ tầm hơn chục mét, từ phía xa bà thoáng thấy có người đang nhảy tưng tưng trên cái nóc nhà của bà. Nếu mà người bình thường, người ta sẽ nghĩ đến chuyện tâm linh liền vì không có ai giữa đêm mà nhảy lên trên nóc nhà hết. Nhưng bà này thuộc dạng là tham á các bạn, nên bà nghĩ, mẹ anh, ăn trộm hả? Tính ăn cắp đồ nhà tao hay sao? Bà vội vàng tức tốc ba máu sáu cơn, bà chạy về để mà bà định chửi cho cái thằng ăn trộm nó bỏ đi. Nhưng ngay khi bà vừa tới nơi đó, bà giơ cái đèn dầu lên bà soi thì không thấy cái người đó đâu hết trơn. Cửa nẻo ban nãy nha, bà nhìn á, trước khi đi là bà đã khóa rất kỹ rồi, chìa khóa bà còn giữ đây nè, nhưng bây giờ toàn bộ cửa là bung ra hết. Bà mới chạy vào trong nhà, bà kiểm tra, bà lục hết từng ngóc ngách đồ đạc, xong rồi bà thở phào nhẹ nhõm luôn các bạn. Trời ơi, may quá, đồ vẫn còn ở đây, không mất một cái gì hết trơn. Bà yên tâm rồi các bạn, và hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện tâm linh, bà này chỉ biết tới tiền thôi. Đóng hết mọi cửa nẻo trong nhà lại nha, bà leo lên giường của bà nằm á. Chính ngay lúc này nè, bà mới thật sự biết cảm giác sợ hãi của chồng bà như thế nào, bởi vì cái sự việc tiếp theo. Khi bà đang ngủ ngon, gió ngoài cửa nó thổi vào, đang mát rượi vậy đó, thì tự nhiên nó lạnh. Nó trở lạnh bất thường làm cho bà phải giật mình thức dậy. Bà vội bà với lấy cái mền á, bà trùm hết người của bà luôn, chỉ chừa lại đúng có cái cặp mắt. Khi này nè, bà đang run cầm cập, bà không biết tại sao trời lại đột ngột trở lạnh như vậy. Mắt của bà mở thao láo nha, bà nhìn lên trên cái đỉnh mùng á, thì bất ngờ bà nghe thấy có tiếng cười khúc khích của con nít. Giọng của con nít nha các bạn. Tâm trí của bà khi này là có chút dao động rồi, nhưng bà vẫn kiên trì, bà nằm yên tại chỗ để bà nghe ngóng coi cái tiếng cười này là ở đâu ra. Thì bất giác tiếng cười nó dứt hẳn luôn, nó im bặt. Thay vào đó, bà kinh hoàng khi nhìn thấy có bóng của một cái người không đầu đứng dưới chân giường của bà xuất hiện từ lúc nào rồi các bạn. Khoảnh khắc đó nó chớp nhoáng lắm kìa, làm cho bà sợ tới nỗi bà thở không ra hơi luôn. Miệng của bà thì cứ khẽ khấn thầm á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lập tức tất cả những cái câu chuyện mà chồng bà kể về cái người phụ nữ không đầu, về câu chuyện mà chồng mình đã từng cầm cái đầu của em dâu á ở trên tay, hiện hết trong đầu của bà như một cuốn phim tua rất là nhanh. Bà ngồi bà sợ quá trời sợ luôn các bạn. Bà nằm yên trên đó mà, thứ điều là bà muốn chết luôn á. Bà khấn vái liên tục, nhưng cái vong không chịu biến mất, cứ đứng tại chỗ như vậy thôi. Và thoáng chốc, chỉ trong một cái chớp mắt, cái vong trước mặt của bà nha, dưới chân giường đó, biến mất. Nhưng bây giờ các bạn ơi, nó lại xuất hiện trên cái nóc mùng. Từ đâu hiện ra cái đầu của cái người phụ nữ đang úp mặt nhìn trực diện xuống chỗ của bà nằm. Và cạnh cái đầu đó còn có hai đứa con nít sơ sinh cũng nhìn xuống bà rồi cười nữa. Và trước khi mà bà ngất xỉu đó, cái đầu đó còn nói với bà nghe: "Chị Bình, chị ở nhà của em được rồi, sao chị còn dành luôn cái giường của mẹ con em giờ chị Bình?" Nghe xong câu đó là bà xỉu liền các bạn. Sáng ngày hôm sau lúc mà tỉnh lại đó, ba chân bốn cẳng bà phóng nhanh ra ngoài. Gặp ai bà cũng kêu: "Trời ơi, tối hôm qua con Na về đó nhát tôi, có mỗi cái đầu à, nhìn nó ghê lắm." Vậy là sau vụ việc của hai vợ chồng ông Bình đó, không còn ai dám bén mảng ngang qua căn nhà này nữa các bạn. Thỉnh thoảng đó, nghe kể lại có những cái hộ dân sống gần đó buổi tối thường xuyên nghe tiếng của dì Na này hát ru con bằng một cái giọng ai oán lắm. Các bạn nghĩ đi, ba mạng người trong một cái thể xác mà bị chồng của mình giết nữa, hỏi làm sao mà vong hồn của dì Na dễ không oán giận cho được. Người ta sợ quá trời luôn. Những người dân xung quanh đó, người ta đóng hết cửa nẻo lại, người ta tắt đèn đi ngủ để không phải nghe thấy tiếng tru con. Và theo lời của dì Tư kể, khoảng tầm 2-3 năm sau thì ông An là chồng của dì Na mới ra tự thú với chính quyền. Và sau cái lần tự thú đó thì không còn ai nghe hoặc thấy vong hồn của dì Na hiện về lần nào nữa. Và nghe ngóng lại các bạn, lúc mà ông chồng ổng ra cơ quan điều tra đó, ổng khai câu chuyện là như thế này nè. Trong một lần ổng đi nhậu trên thị xã, khi mà chờ lấy hàng, ổng có quen biết với một người phụ nữ, nói thẳng ra là cái người này làm gái. Cả hai lén nhiều lần gặp mặt rồi quan hệ với nhau, mà dì Na này đâu có hề hay biết cái gì đâu. Bình thường là ổng sẽ đi chở hàng về cho dì Na bán, và thỉnh thoảng là ổng còn mua quà tặng dì, tỏ vẻ là quan tâm lắm, nên là dì đâu có chút nào nghi ngờ đâu các bạn. Cho đến khi dì phát hiện ra là mình có thai, cũng đồng thời dì nghe loáng thoáng được mấy bà trong xóm á cũng đi lên thị xã lấy hàng về bán giống dì. Những người đó kêu lại là thấy chồng của dì á hẹn hò chở cái cô gái nào vô quán nước mà nhìn nó tình tứ lắm kìa. Nhưng dì vẫn không tin nha, một mực tin tưởng chồng của mình, phản bác lại lời của người ta. Ngày ngày dì vẫn chờ chồng về để lo cơm nước, cực kỳ là chu đáo. Thì ông chồng ông An á, ông vẫn bình thường không có gì khác lạ hết, càng làm cho dì Na yên tâm hơn. Nhưng các bạn biết rồi, cây kim trong bọc á, có ngày cũng lòi ra. Một cái bữa nọ, khi mà dì Na đang nấu nướng ở sau nhà, thì dì nghe thấy có tiếng của người gọi tên chồng của dì. Thì vội vàng dì chạy ra dì coi, thì trước mặt của dì là một người con gái, còn trẻ lắm các bạn. Ăn mặc nó hớ hơn lắm kìa, nói chung á, nhìn vào là biết cái con người này như thế nào rồi. Nên là dì có lên tiếng hỏi, thì cái cô đó cổ trả lời: em là người yêu của anh An này nè. Em đến đây theo lời mời của anh An đó. Nói chung nói rất là nhiều, cụ thể như nào thì dì Tư dì không có nhớ rõ ha. Nhưng sau vụ đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn là dì Na với lại ông An đó. Dì Na tức giận lắm các bạn, cầm cái roi mây đuổi đánh người con gái đó chạy khỏi nhà. Tất nhiên sao mà ông tức được, mình đang có thai mà hay tin là chồng mình ngoại tình lén phén một khoảng thời gian rất là dài rồi. Và đến khi mà ông An này ông trở về thì nhận tiếp những cái lời chỉ trích và chửi rủa của dì Na. Và trong lúc cãi nhau á, ông không kìm nén được cảm xúc, nên là ông có vung tay, ông tát mạnh vào má của dì Na một cái, làm cho dì té ngửa xuống đất. Và dì cũng đâu có nhịn đâu các bạn, dì cầm roi mây đuổi ông chạy ra nhà sau, đến gần khu vực bờ sông. Chỗ này là không có nhà cửa gì hết trơn, toàn là cây cỏ, nó vắng vẻ lắm các bạn. Và trong lúc mà cả hai đang giằng co chửi bới nhau, ngay khoảnh khắc mà ông An đó ông mất kiên nhẫn đó, ông ra tay ông xiết cổ dì Na cho đến khi dì tắt thở dì chết. Và khi mà ông An này ông bình tĩnh lại đó thì mọi chuyện đã rồi rồi. Ông nhìn thấy xác của vợ mình nằm ở trên đó, ông sợ người ta phát hiện nên là ông mới giấu tạm cái xác vào trong lùm cây rồi đi về. Chờ đến tối, ông lấy cái búa bổ củi ra phân cái xác của vợ mình để mà phi tang. Và thực hiện xong tội ác, ông gom toàn bộ tiền bạc vòng vàng bỏ trốn đi nơi khác, cụ thể là ở khu vực biên giới Việt với lại bên Campuchia nè. Và ông kể đó là trong cái khoảng thời gian trốn chui trốn nhủi đó, đêm nào ông cũng nằm mơ tới hồn ma ba mẹ con dì Na về tìm ông hết. Ông sợ quá, sợ tới nỗi là phải đi thỉnh bùa của mấy ông thầy Khmer bên kia biên giới, nhưng không có hiệu quả các bạn. Và mỗi lần thức dậy đó, những cái lá bùa đó tự động cháy thành tro hết trơn. Và sau một khoảng thời gian, vì hối hận nè, vì sợ nè, vì bị ám ảnh á, cho nên là ông quyết định ra đầu thú. Và cuối cùng, tòa tuyên án ông An này chung thân. Còn căn nhà, chính quyền họ niêm phong xung vào công quỹ nhà nước, do bà con họ hàng của vợ chồng ông Bình á, không ai dám đứng ra tiếp quản hết. Và một khoảng thời gian dài trôi qua các bạn. Có một lần, dì Tư kể lại là dì mơ thấy vong hồn ba mẹ con của dì Na này hiện ra, nhưng mà nhân dạng bình thường lắm, không còn kinh dị như trước. Họ không nói gì hết trơn các bạn, chỉ nhìn dì Tư này và cười thôi. Và cuối cùng là tan biến vào trong không khí. Và kể từ lần đó thì dì Tư cũng không còn mơ thấy dì Na thêm một lần nào nữa. Chắc là họ đã buông bỏ và đi siêu thoát rồi. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn Vương Quyền vì đã gửi hai câu chuyện rất là tâm linh rung rợn ngày hôm nay để anh Nguyễn có cơ hội kể cho tất cả mọi người cùng nghe. Và nếu mọi người yêu thích nội dung của tập này, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh ha. Để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu mà quý vị khán giả có những câu chuyện tâm